mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 172, bị thương quý Mạc Ngôn. A Mạc, thân cây cao 1 mét trung tâm chỗ, nơi đó là nó tinh hạch, thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng xuyên thấu liễu tụ lực lượng. Làm cho đầu trướng đau đến nhanh nổ mạnh, nhưng cũng may tìm được liễu thụ tinh hạch chỗ nơi. Quý Mạc Ngôn cấp tốc hành động, hai tay ôm bọn họ mẫu tử, có thể sử dụng chỉ có chân cùng chân, nguyên lực toàn bộ thuyên chuyển, hội tụ bên phải trên chân, mạnh đá đi, liễu thụ thân cây bị đưa ra một cái động, lần a a, liễu thụ tiếng kêu thảm thiết càng lệ, Quý Mạc Ngôn không ngừng cố gắng, liên tiếp hai chân, rốt cục đá đến liễu thụ thụ thân trung tâm chỗ, thời khinh khinh phối hợp ăn ý, vươn tay. Đem kia trẻ con nắm tay đại tinh hạch chảo ở lòng bàn tay túm xuất ra. Oành oành oành, không có tinh hạch chống đỡ. Liễu thụ ban đầu tụ tập lực lượng, bắt đầu theo bên cạnh chỗ nổ mạnh mở ra. Quý Mạc Ngôn ôm chặt mẫu tử lưỡng, thuấn di động đi ra ngoài. Thời chi hành luôn luôn bảo trì yên tĩnh. Ở Quý Mạc Ngôn di động nháy mắt, hắc bạch phân minh con ngươi, trở nên nùng mặc giống nhau tối đen mặc nhiên. Mi tâm lực lượng tụ tập, thư tiểu Mạc nhảy ra đi, bàn tay đại tiểu thụ, ở Quý Mạc Ngôn cùng thời khinh khinh không biết thời điểm. Đột nhiên lớn lên, biến thành một người rất cao, hướng về phía liễu thụ nổ mạnh tập kết điểm cắn cắn mà đi. Tối đen lực lượng, ở màu lam ánh trăng chiếu rọi xuống, nhiễm lên vài phần thần bí, thư tiểu Mạc cắn đại bộ phận địa phương liền chống đỡ không được. Cấp tốc biến mất thân hình, lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại thời chi hành trước mặt. Nhập vào hắn mi tâm ni oành oành oành, liễu thụ như trước không có đình chỉ nổ mạnh, chính là kia nổ mạnh phạm vi không tưởng tượng chung lớn như vậy. Dù vậy, cũng vẫn là ảnh hưởng đến Quý Mạc Ngôn thuấn di phương hướng. Không gian ngưng tụ, làm cho Quý Mạc Ngôn thuấn di chịu chờ. Bảo vệ thời khinh khinh cùng thời chi hành Quý Mạc Ngôn. Thừa nhận đại lượng nổ mạnh lực lượng, ở tới địa phương an toàn sau. Xem bọn hắn mẫu tử lưỡng còn hào hào nhi, nhắm mắt lại ngất đi. Bên tai tiếng gầm rú, tạc mộng thời khinh khinh cùng thời chi hành. Đợi tiếng nổ mạnh biến mất, hai người u tai lợi hại. Căn bản nghe không rõ đối phương thanh âm, nhìn về phía quỳ dạp trên mặt đất Quý Mạc Ngôn. Mẫu tử lưỡng đi qua kêu tên Quý Mạc Ngôn, khả vô luận như thế nào, hắn đều không tỉnh, thời chi hành khuôn mặt nhỏ nhắn nhi thượng tràn đầy nước mắt. Nhất là nhìn đến ba ba trên lưng huyết nhục mơ hồ dấu vết. Lại nghẹn ngào khống chế không được hắn ký mấy, thời khinh khinh nhíu mi, nhẫn nại chính mình cảm xúc, tiểu hành, mẹ cấp ba ba chữa thương, người đừng khóc, ba ba sẽ không có chuyện gì, ân. Thời chi hành nghe không thấy mẹ nói cái gì, nhưng nhìn đến mẹ cầm trong tay bình thuốc nhỏ, biết mẹ cấp cho ba ba uống thuốc, chạy nhanh tránh ra nho nhỏ thân mình, huyền lệ hốc mắt chung tràn đầy lo lắng, thời khinh khinh cấp Quý Mạc Ngôn uy hạ đan dược sau. Vận dụng dị năng cho hắn hóa khai dược lực, nhìn đến hắn trên lưng thương, trong lòng chịu đau, nhìn xem chung quanh, nơi này chẳng phải một cái tốt lưu lại địa phương. Thời khinh khinh đem Quý Mạc Ngôn lưng ở trên lưng, tiểu hành, bắt lấy mẹ góc áo. Không cần tát khai, chúng ta trước mang ba ba rời đi nơi này, lại cho hắn xử lý miệng vết thương, thời chi hành vận chuyển dị năng. U tai tình huống dần dần hảo chuyển, nghe được mẹ nói, chạy nhanh bắt lấy mẹ góc áo. Nhìn đến ba ba bị mẹ lưng đứng lên sau, chân còn cúi trên mặt đất, lại sửa đi đỡ ba ba chân. Thời chi hành bản thân là cái cổ võ giả, cho nên khí lực cũng rất lớn, có hắn bang phù, nhưng là giảm bớt thời khinh khinh một ít áp lực, thời khinh khinh tinh thần hệ dị năng hao phí rất lợi hại. Lúc này đã khô kiệt, nhường nàng đầu óc đều đi theo đốn đau đứng lên, thủy hệ dị năng còn có thể dùng, cho nên tìm được một cái sơn động sau, thanh lý điệu bên trong thực vật. Lưng Quý Mạc Ngôn mang theo thời chi hành đi vào. OCV by Love Dayo, hết chương.